Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Nhờ ngươi. Con mẹ nó ngươi cho ta đội nón xanh. Ta giết ngươi, các ngươi Trịnh gia có thể thế nào? Nam nhân tức giận mắng: Ngươi cái tiện nhân, bình thường lão tử tìm ngươi dạo phố ngươi không đi, tìm ngươi xem phim ngươi không đến, tìm ngươi mướn phòng càng là đem ta mắng máu chó đầy đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh thuần, cho nên một mực nuông chiều ngươi. Không nghĩ tới, con mẹ nó ngươi vậy mà dâm đáng đến loại tình trạng này. Sớm đã bị người khai phát thành Hắc Mộc Nhĩ a. Ta chính là Hắc Mộc Nhĩ, ngươi quản được sao? Trịnh Tiểu Vũ cười lạnh nói, ngay tại ngươi tiến trước khi đến, nam nhân này còn tại trên người của ta phiên vân phúc vũ đâu. Ngoạt tao, nam nhân vung lên bàn tay, liền muốn hướng Trịnh Tiểu Vũ trên mặt đánh tới. Thế nhưng là, tay là truyền đi lên, làm thế nào đều không rơi xuống nổi. Không phải hắn không muốn rơi, là không có năng lực rơi. Bởi vì hắn cổ tay bị Lâm Thành Phi bắt lấy. Anh em, tuy nhiên đây thật là cái hiểu lầm, ta và ngươi nàng dâu cũng là thật chẳng có chuyện gì. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, nhưng là, ta vẫn còn muốn ngăn cản ngươi đánh một nữ nhân. Cút mẹ mày đi, ngươi là đang tìm cái chết, ngươi biết không? Nam nhân âm u nói ra. Lâm Thành Phi khuôn mặt cũng lạnh xuống đến. Ngươi mắng ta, ngươi uy hiếp ta, liền mắng ngươi. A, hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Phi thì một chân đá vào bụng hắn phía trên. Nam nhân hét thảm một tiếng, cả người ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi giẫm tại bộ ngực hắn, ánh mắt như băng. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta, đáng ghét hơn người khác đối với ta chửi mẹ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không chính mình muốn ăn đòn? Nam nhân khóe miệng chảy ra vài tia máu tươi, hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi chết chắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phế vật, gặp hắn này tấm chỉ có mặt ngoài bộ dáng, Lâm Thành Phi ngược lại không thu thập tâm tình của hắn. Cút, không phải vậy ta giết ngươi. Nam nhân vội vàng trượt chân một chút đứng người lên, cuống quýt chạy ra cửa. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, chờ đó cho ta, ta nhất định muốn giết các ngươi, nhất định muốn giết các ngươi. Phanh, cửa phòng bị hắn trùng điệp giam lại. Lâm Thành Phi lắc đầu, làm sao cảm giác giống như là một cái khi dễ người ta trượng phu tình nhân. Chẳng lẽ ta thật tại thông hướng ác ôn trên đường một đi không trở lại? Hắn biết mình hôm nay triệt để bị Trịnh Tiểu Vũ cho chơi. Cũng không tiếp tục muốn phản ứng nàng. Quay người liền muốn rời khỏi gian phòng. Có thể còn chưa kịp quay người, liền thấy Trịnh Tiểu Vũ bất lực ngồi trên mặt đất phía trên. Trên mặt càng là có nước mắt tại phốc tốc rớt xuống đất rơi. Luôn luôn hoạt bát đáng yêu Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên toát ra loại này khó chịu bất lực bộ dáng. Lâm Thành Phi không khỏi dừng bước lại. Đó là ngươi vị hôn phu a? Lâm Thành Phi nói ra. Coi như ngươi không thích hắn, cũng không cần dùng loại phương thức này kích thích hắn a. Người nam nhân nào có thể chịu được trên đầu mình mang đỉnh nón xanh? Hắn vừa mới cũng là bởi vì khó thở mới mắng ngươi. Nói không chừng, trong lòng vẫn là rất yêu ngươi. Trịnh Tiểu Vũ lắc đầu. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Tốt, a, coi như hắn không thích ngươi. Mà dù sao là ngươi vị hôn phu a. Lâm Thành Phi nói ra. Các ngươi có thể tìm cái ôn hòa phương thức, giải trừ hôn nhân, không vĩnh nhất định phải nháo đến loại trình độ này. Hắn sẽ không đáp ứng làm như vậy. Trịnh Tiểu Vũ nói ra. Hắn đã sớm tuyên bố muốn đem ta lấy về nhà. Tùy tiện chơi. Đến lúc đó không chỉ là hắn chơi, còn để hắn bằng hữu huynh đệ cùng nhau chơi đùa. Hiện tại đính hôn, hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Đây là vấn đề mặt mũi. Hắn sẽ không buông tay. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm. Còn có loại nam nhân này? Cặn bã hay xảy ra? Trịnh Tiểu Vũ ngẩng đầu đối Lâm Thành Phi miễn cưỡng cười cười. Xin lỗi, đem ngươi liên lụy vào. Bất quá, ta cảm thấy dù sao ngươi đã đắc tội Hứa Tinh Tinh, cũng không quan tâm nhiều đến tội cái này Thiên Y môn phế vật. Lâm Thành Phi lắc đầu, ngươi cùng Trịnh Sảng không hổ là huynh muội, hố một cái tiếp một cái đào, ta còn không phải không bên trong nhảy. Nếu như hắn thật còn đối với ta dây dưa đến cùng, không chịu thả ta, ta thì gả cho ngươi. Trịnh Tiểu Vũ nói ra, dù sao bọn họ cũng bắt ngươi không có cách nào. Người điên, đều là người điên. Lâm Thành Phi chửi một câu, trực tiếp đi ra khách sạn. Trở lại Quách gia, Quách Dịch Thiên còn chưa có trở lại, hẳn là còn ở bị bầy người quấn lấy không có thoát khốn. Lâm Thành Phi không khỏi một trận áy náy. Đáng thương cái kia vừa thu tiểu đồ đệ a. Đang nghĩ ngợi, Nhạc Tiểu Tiểu đi tới nói với hắn. Quách lão gia tử nói, để ngươi trở về liền đi tìm hắn. Biết là chuyện gì sao? Tựa như là có khách nhân đến. Khách nhân? Lâm Thành Phi nhíu mày ngẫm lại, thực sự nghĩ không ra. Quách gia đến khách nhân nào? Còn cần chính mình qua đi gặp mặt, thì trực tiếp đi vào Quách Kiến Quân thư phòng. Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên Quách Kiến Quân tiếng cười. Mời đến. Lâm Thành Phi đẩy cửa đi vào, đã thấy hai người chính ngồi ở chỗ đó, một già một trẻ. Lão nhân tự nhiên là Quách Kiến Quân, cái kia cái nam nhân trẻ tuổi lại là gầy như que củi Liễu Sơn. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Liễu Sơn trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, kinh hỉ kêu lên, tỷ phu, ngươi xem như trở về, ta chờ ngươi rất lâu. Thiếu gia, Trầm bà bà không khỏi kêu một tiếng, ngươi chưa nói nhảm. Liễu Sơn không thèm để ý khoát khoát tay, Trầm bà bà, đây là hai huynh đệ chúng ta sự tình, ngươi cũng đừng quản. Liễu Sơn hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Tỷ phu, ta đã sớm muốn đến nhìn người, thế nhưng là thân thể thật sự là quá hư, ăn vài ngày bổ canh thuốc bổ, lúc này mới có xuống giường khí lực. Bất quá ngươi cũng thật sự là quá lợi hại, ta nằm ở trên giường gần một năm, nhiều khi đều cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Ngươi để cho ta tại vài phút bên trong tỉnh lại không nói, lại còn nhanh như vậy liền có thể xuống giường đi bộ. Không chỉ là đi bộ, còn có thể nhảy đâu. Liễu tiên sinh, Lâm Thành Phi không khỏi kêu một tiếng. Kêu cái gì Liễu tiên sinh? Đều nói, ngươi gọi ta Tiểu Sơn là được. Liễu Sơn không cao hứng nói ra. Ai, ta cảm thấy cùng tỷ phu ngươi thật sự là quá hợp ý. Thật nghĩ cùng ngươi chơi mấy ngày a. Đáng tiếc, tỷ ta không đồng ý. Nàng để cho ta ngày mai thì về kinh thành. Lâm Thành Phi không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, về kinh thành rất tốt. Tỷ phu, ngươi cứu ta mệnh, ta thực sự không biết nên báo đáp thế nào mới tốt. Liễu Sơn thâm tình chậm rãi nói ra. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta là thầy thuốc, ngươi là bệnh nhân, ta cứu ngươi, đương nhiên. Huống hồ các ngươi đã trả tiền dùng, ngươi cũng không cần đến dạng này. Không, mệnh ta, thực những số tiền kia có thể cân nhắc. Liễu Sơn có chút tự ngạo nói ra. Tỷ phu, ngươi không cần phải nói, ta nhất định sẽ khuyên ta tỷ tỷ gả cho ngươi. Cái này toàn bộ thiên hạ, trừ ngươi, cũng không ai có thể xứng với tỷ ta. Ngươi liền đợi đến làm chúng ta Liễu gia con rể đi. Gia hỏa này, tuy nhiên đậu bỉ, nhưng tựa như là cái tính bướng bỉnh, chỉ cần nhận chuẩn sự tình, thì nhất định phải làm được không thể. Lâm Thành Phi cảm thấy việc này khả năng cơ hồ nhỏ. Lưu tình căn bản không có phương diện này ý nghĩ, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp để Trầm bà bà trực tiếp đem tiền trả lại. Có điều hắn cũng không tiện dội tắt Liễu Sơn một lời nhiệt tình. Chỉ có thể nắm hắn tay nói ra, đã dạng này, Tiểu Sơn,